Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 546, Lấy Ra Hải Thần Chi Tâm. Chương 546, Lấy Ra Hải Thần Chi Tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, Bỉ Bỉ Đông cảm giác chính mình trên người có điểm trọng trọng, mềm mềm, thơm thơm cảm giác. Nàng mở hai mắt ra, phát hiện Thiên Nhận Tuyết như là một cái bạch tuộc đồng dạng quấn ở chính mình trên người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiên Nhận Tuyết tỉnh ngủ, mới phát hiện chính mình ôm mụ mụ. Mụ mụ tỉnh, nhưng không có đánh thức chính mình, mà là tùy ý chính mình như vậy ôm. Nàng liền vội vàng đứng lên, xấu hổ nói, thật xin lỗi, mụ mụ, người tướng ngủ đều là như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông cũng rời giường sửa lại một chút, hỏi nói, không, không phải như vậy, ta chỉ là ngửi được mụ mụ hương vị, kìm lòng không được liền muốn tới gần mà thôi. Thiên Nhận Tuyết phủ nhận nói, thời gian thoáng một cái đã qua, 7 ngày thời gian, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn quên chính mình là giáo hoàng thân phận. Cũng mặc kệ cái gì kế hoạch, mưu lược cái gì, chỉ là tại nhà bên trong toàn tâm toàn ý làm hảo mụ mụ này cái nhân vật. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng quên chính mình còn là Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế thân phận. Hưởng thụ cùng mẫu thân cùng một chỗ mỗi một lúc mỗi một khắc ấm áp thời gian. Đến ngày thứ 7 thời điểm, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc không bỏ chủ động mở miệng, nói, mụ mụ, cảm ơn ngươi theo giúp ta này mấy ngày thời gian. Bất quá, ta cần phải đi, thân là Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế, ta không thể rời đi chính mình hoàng vị quá lâu. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, ân, đi thôi, hoàn thành này cái kế hoạch lúc sau. Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc đều là chúng ta, người cũng có thể trở về. Ta thật hy vọng mau chóng hoàn thành này cái kế hoạch, như vậy liền có thể vẫn luôn cùng mụ mụ cùng một chỗ. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, mụ mụ, ta lần này trở về ngoại trừ muốn gặp ngươi bên ngoài, còn có một chuyện muốn cùng ngươi đề một câu. Kia liền là, trước mắt chúng ta cục nên vào đều đã nhập cục, nhưng là Hải Thần Đảo trước mắt cũng không có như vậy tùy tiện nhập cục. Bọn họ hiển nhiên là chưa có xác định hãn hải càn khôn gắn vào chúng ta tay bên trong, sẽ không dễ dàng nhập cục. Cho nên, ngươi hy vọng ta lấy ra hãn hải càn khôn cháo một chút sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết nói, chỉ sợ chỉ có làm Hải Thần Đảo rõ ràng hãn hải càn khôn cháo liền tại chúng ta tay bên trong, bọn họ mới có thể nhập cục. Bất quá, nếu như làm như vậy, ta lo lắng chính là Hải Thần sẽ nhúng tay cái này sự tình a. Dù sao, này nhưng sự quan Hải Thần truyền thừa vấn đề a, Bỉ Bỉ Đông nói. Ân, ta biết. Mặc dù lấy ra hãn hải càn khôn cháo có thể trực tiếp dẫn đạo Hải Thần Đảo tham gia này cục giữa, nhưng là, một khi đem Hải Thần cấp cuốn vào, vậy coi như phiền toái. Hải Thần có thể hay không trực tiếp nhúng tay cái này sự tình sao? Thần giới sự tình, Bỉ Bỉ Đông cũng khó mà nói. Dù sao, nói là khóa trước thần không thể xen vào Đấu La Đại Lục, nhưng là duy trì trật tự tu la thần chính mình đều dẫn đầu trái với quy tắc. Thiên Nhận Tuyết xem Bỉ Bỉ Đông lâm vào dáng vẻ trầm tư, nàng nói, mụ mụ, coi như không làm như vậy, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm Hải Thần Đảo nhập cục. Nói, nàng thừa dịp Bỉ Bỉ Đông chính tại suy nghĩ vấn đề thời điểm, hôn Bỉ Bỉ Đông một chút, sau đó xoay người liền rời đi. Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình gương mặt bên trên chỉ để lại một đạo ấm áp xúc cảm. Ngay từ đầu bắt lại hãn hải càn khôn cháo mục đích liền là câu Hải Thần Đảo phong hào Đấu La lên bờ. Bất quá bây giờ Hải Thần Đảo bên này còn không có quyết định tham gia đến đại lục cái này sự tình. Giữa, Hải Thần Chi Tâm tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong, nếu như một khi lấy ra tới, ngay lập tức sẽ làm Hải Thần cảm ứng được. Hải Thần nếu như cũng giống như Đường Tam không tuân quy củ lời nói, hắn trực tiếp tham gia Đấu La Đại Lục tranh chấp giữa, như vậy chính mình đem đối mặt là một cái thần. Nếu như ngươi lo lắng chính là thần nhân tố lời nói, ngươi cứ yên tâm đi làm đi. Thần nếu như lựa chọn tham gia lời nói, hắn liền sẽ nỗ lực ngăn cản thần khảo sở ứng có đại giới. Hệ thống nói, hệ thống không sẽ giúp ngươi giải quyết thần cấp đường trở xuống bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là một khi có thần nhằm vào ngươi lời nói, hệ thống sẽ hỗ trợ giải quyết. Đương nhiên, này cái thần cực hạn tại khảo hạch bắt đầu sau đã là thần tồn tại. Nếu như ngươi địch nhân từ phàm nhân lột xác thành thần, như vậy này địch nhân cũng cần ngươi chính mình đi giải quyết. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nàng hệ thống liền là thần khảo bản thân. Tại thần giới làm ra quyết định phong tỏa thần đô di tích thời điểm, liền nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông muốn rời đi thần đô di tích. Lúc trước chính mình từ bỏ La Sát Thần vị thời điểm, lấy La Sát Thần cái kia nước tiểu tính, sớm liền đến thu thập chính mình. Nhưng là đến nay, hắn một cái giấm cũng không dám buông. Nếu hệ thống đều như vậy nói, kia chính mình liền không có không làm như vậy lý do. Lại thêm Bỉ Bỉ Đông vốn dĩ liền không thích hải thần này cái lão đông tây. Thiên nhận tuyết thành thần quá trình bên trong, tuyệt bích có này lão đông tây can thiệp. Đồng thời, còn trực tiếp cấp đường tam đến xem. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp theo hệ thống không gian giữa lấy ra khỏi biển thần chi tâm. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là này một hồi nhi, Bỉ Bỉ Đông lại đem hải thần chi tâm thu hồi hệ thống không gian giữa. Nhưng là này một hồi hồi nhỏ gian liền vậy là đủ rồi. Thần giới, hải thần mở hai mắt ra, nhìn hướng Đấu La Đại Lục. Hắn cảm giác được chính mình hải thần chi tâm xuất hiện một hồi nhi. Ngay sau đó lại biến mất. Xuất hiện lúc ấy, là tại võ hồn điện phương hướng. Hải thần phẫn nộ nhìn hướng võ hồn điện sở tại phương hướng. Bất quá, cáo giả hải thần cũng không có chính mình tự mình ra tay. Dù sao kia bên trong là thiên sứ chi thần thần khảo chi địa. Mặc dù thiên sứ chi thần đã sớm vẫn lạc, nhưng là thần dư uy còn tại. Thần không thể can thiệp đại lục cái này sự tình là minh quy tắc. Hắn cũng không có khả năng tại thiên sứ chi thần thần uy trước mặt đem chuyện làm thập phần bí ẩn. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông còn là một cái thần người thừa kế. Bỉ Bỉ Đông kế thừa đến cùng là cái gì thần vị? Poseidon chính mình cũng không xác định. Vì thận trọng lý do, cũng vì tuân thủ thần giới không được nhúng tay hạ giới quy củ, Poseidon quyết định vẫn là để chính mình trung thành thần bộc đi thay thế chính mình hoàn thành này. Một lần thăm dò, hắn liên lạc ba tắc tây, nói, hải thần chi tâm đã xuất hiện, nó tại võ hồn điện, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tay bên trong, cần tuân ngài thánh dụ, hải thần đại nhân, ta cái này trước vãng võ hồn điện, yêu cầu trở về chúng ta hải thần chi tâm. Ba tắc tây thành kính nói, đi thôi, ba tắc tây, Poseidon nói, hải thần đảo bên trên. Ba tắc tây đem sở hữu thánh trụ thủ hộ giả triệu tập. Đối mặt khác thánh trụ thủ hộ giả nói. Hải thần chi tâm đã xuất hiện. Đúng là võ hồn điện tay bên trong. Này một lần, ta muốn khởi hành trước vãng võ hồn điện. Đi hướng giáo hoàng yêu cầu trở về hải thần chi tâm. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Là, đại tư tế. Mặt khác thánh trụ thủ hộ giả cung kính nói. Ba tắc tây nhìn hướng võ hồn phương hướng. Thầm nghĩ, thiên đạo lưu, võ hồn điện, này một lần, ta muốn đích thân thượng võ hồn điện, hướng các ngươi đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Nói, ba tắc tây liền khởi hành hướng đại lục mà đi, thu hồi hải thần chi tâm sau. Bỉ Bỉ Đông xem chừng ba tắc tây lại đây hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Nhớ tới tại Tuyết Nhi lại đây chuyện lúc trước, hải thần đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói tạm thời không là cái gì đại uy hiếp. Chân chính cần phải đề phòng là đường tam trước tiên một bước thành thần. Bỉ Bỉ Đông sai người đem Hồ Liệt Nam mang tới. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.